Báo vật của đời, chương 14, góc truyện audio.com. Cho đến tiết thanh minh ấm áp, 18 cái đầu nhà Tư Mã vẫn treo lủng lẳng trên giá gỗ ngoài cổng Phúc Sinh đường, chiếc giá gỗ dựng bằng 5 cây sam to và thẳng đuột trông giống một cây đu, những cái đầu sâu bằng dây thép treo dưới cây gỗ bắc ngang. Tuy đã bị lũ quạ chim sẻ, chim cút mổ hết thịt nhưng vẫn rất dễ nhận ra đầu nào là đầu của vợ Tư Mã Đình. Đầu hai đứa con ngơ ngẩn của Tư Mã Đình, của vợ cả, vợ hai và vợ ba của Tư Mã Khố. 9 cái đầu của lũ con trai con gái do ba người vợ của Tư Mã Khố đẻ ra, đầu của bố mẹ bà ba đến thăm con gái và đầu của hai người em của ông bà. Sau trận cướp phá thôn xóm sặc mùi chết chóc, những người sống sót thì như hồn ma, ban ngày rúc vào chỗ tối, ban đêm mới dám mò ra. Chị hai đi biệt không một mẩu tin, thằng nhỏ chị để lại cho chúng tôi đã gây biết bao phiền não. Trong những ngày nấp trong hầm tối, vì không nỡ để nó chết đói mẹ buộc phải cho nó bú sữa. Nó ngoác miệng, mở to cặp mắt thô lố, mút chùn chụt bầu vú vốn thuộc về tôi. Nó ăn nhiều kinh khủng ti đến nỗi hai bầu vú chỉ còn như hai cái túi da lép mà vẫn ngoác miệng ra khóc. Nó khóc như tiếng quạ, như tiếng ếch, tiếng cú kêu. Ve ngoài của nó giống chó sói, chó hoang, giống con thỏ rừng. Nó là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Khi nó độc chiếm bầu vú của mẹ tôi chỉ khóc. Khi tôi giành lại bầu vú của mẹ, nó cũng khóc. Khi gào khóc nó vẫn mở to mắt. Mắt nó như mắt của thằn lằn, chị chiêu đệ chết tiệt đã đem về một tiểu yêu do thằn lằn đẻ ra. Bị hai tầng sâu xé, mặt mẹ bùng ra trên người đã thấy những mầm mống của bệnh tật chẳng khác những củ cải trải qua một mùa đông dài đặc dưới hầm. Trước tiên là ở hai bầu vú của mẹ, sữa ngày một ít đi, trong sữa tôi cảm thấy mùi vị của củ cải thối. Cái thằng khốn nạn nhà Tư Mã, lẽ nào mi không cảm thấy mùi vị đáng sợ ấy của ai thì người ấy tiếc, nhưng tôi không thể tiếc bầu vú của mẹ được nữa. Tôi không bú thì nó bú, hồ lô của tôi, bồ câu non của tôi, lọ sứ của tôi đã nhăn nheo, thủy phần giảm, gân xanh chẳng chịt, đầu vê thâm lại, rũ rượi chúc đầu xuống. Vì tính mạng của tôi và của thằng khốn nạn, mẹ mạnh dạn đưa các chị tôi ra khỏi hầm, về với trần gian đầy ánh nắng. Lúa mạch ở trái đông không còn một hạt, lừa và la cũng không còn, nồi niêu bát đĩa vỡ nát, tượng quan âm trên bàn thờ chỉ còn là cái xác không đầu. Mẹ quên không dám áo lông chồn xuống hầm, áo chẽn lông mèo rừng của tôi và chị Tám cũng mất. Áo khoác của các chị, vì bất ly thân, nên vẫn còn, nhưng lông rụng từng mảng, các chị giống như những con thú bị thương khắp người. Bà nội nằm dưới cái cối xay ở trái tây, ngốn hết 20 cân củ cải mẹ để lại, ị ra một đống phân lổn nhổn như đá cuội. Khi mẹ vào cho bà ăn, bà ném những cục phân khô vào người mẹ. Mặt bà nội như củ cải thối, tóc bạc bết lại như sợi thừng, có lọn dựng ngược, lọn thì rũ xuống lưng. Mắt bà nội có màu xanh lục, mẹ chẳng còn cách nào, chỉ lắc đầu, đặt mấy củ cải trước mặt bà nội. Người Nhật có lẽ là người Trung Quốc chỉ để lại cho chúng tôi một phần nhỏ củ cải đã mọc mầm. Mẹ tuyệt vọng quá, bê ra một cái vải chưa bị đập vỡ, trong vải có gói bột thạch tín mà bà nội giấu kỹ. Mẹ đổ thạch tín vào nồi củ cải. Thạch tín tan ra, mặt nồi có váng như đầu, một mùi tanh bay lên. Mẹ dùng môi khuấy đều, mốc lên một môi rồi rót xuống nồi, một thứ nước đục lờ chảy qua chỗ môi mẹ, rất tong tỏng. Góc truyện audio.com, hai bên mép mẹ giật giật một cách kỳ quái. Mẹ mốc củ cải ra cái bát mẹ, bảo chị lãnh đệ. Lãnh đệ, đem bát củ cải vào cho bà nội. Chị ba nói, mẹ cho thuốc độc vào củ cải à, mẹ gật. Để bà nội trúng độc mà chết hả mẹ? Chị ba hỏi, mẹ nói, cả nhà cùng chết, các chị khóc ầm lên, chị Tám mù cũng khóc theo, tiếng khóc mảnh như sợi tơ, như tiếng vo ve của con ong mật. Chị Tám là thê thảm nhất của nỗi thê thảm, đáng thương nhất của sự đáng thương. Mẹ ơi, chúng con không muốn chết, các chị van xin mẹ, tôi cũng hùa theo khóc tấm tức. Mẹ nói, khổ thân các con, mẹ khóc òa lên, khóc rất lâu chúng tôi khóc theo. Mẹ hì mũi rõ kêu, quẳng cái bát cùng với thạch tín ra sân, nói. Không chết nữa, chết đã không sợ thì sống không có gì phải sợ cả. Nói xong, mẹ đứng dậy dẫn chúng tôi ra phố tìm cái ăn. Chúng tôi là những người đầu tiên xuất hiện ngoài đường. Lúc đầu khi trông thấy những cái đầu của nhà Tư Mã, các chị còn có vẻ sợ. Vài hôm sau, các chị coi như không có gì xảy ra. Thằng khốn nhà Tư Mã mẹ bế đằng trước đối xứng với tôi ở phía sau lưng. Mẹ có lần chỉ vào những cái đầu treo lủng lẳng đó, khẽ bảo nó. Con ơi, hãy nhớ lấy. Mẹ và các chị ra khỏi thôn, ra đồng đào rễ cỏ rửa sạch đem về giã nhỏ nấu cháo. Chị ba rất thông minh, chị tìm ra hang chuột đồng, không những thịt rất thơm, mà còn lấy được lương thực giấu trong hang. Các chị còn đan lưới bằng chỉ gai, bắt những con cá con tôm gầy đét và thâm xì sau một mùa đông nhịn đói. Một hôm, mẹ thử đút cho tôi một thìa cháo cá, tôi lập tức nhổ ra và cất tiếng khóc. Mẹ đút thìa cháo vào miệng thằng khốn nhà Tư Mã, nó nuốt luôn. Mẹ lại đút cho nó thìa nữa, nó lại nuốt. Mẹ phấn khởi, nói. Tốt rồi, thằng oan nghiệt này ăn lấy được rồi. Còn con thì sao? Mẹ nhìn tôi, con cũng đã đến lúc cai sữa rồi. Tôi kinh hoàng túm chặt bầu vú của mẹ. Nòi gương chúng tôi, những người trong thôn mò ra khỏi nhà. Tai họa khủng khiếp giáng lên đầu lũ chuột đồng, rồi tiếp theo là thỏ, cá, tôm, ốc, hến, rắn, nhái. Trên những cánh đồng mênh mông, mọi sinh vật chỉ còn sót lại cóc tía có nhựa độc và loài chim có cánh. Nếu như rau dại không mọc kịp thời, thì quá nửa người dân trong thôn đã chết đói. Sau Tết Thanh Minh, hoa đào rụng cánh, hơi nước lang thang trên mặt ruộng, đất đai đã cựa mình đợi gieo trồng, nhưng chúng tôi không có gia súc, không có hạt giống. Khi nước trong đầm đã đầy, những con nòng nọc béo mẫm bơi dày đặc ven hồ và ao chuông, dân chúng bắt đầu bỏ quê tha phương cầu thực. Đến tháng tư gần như cả thôn bỏ đi hết, nhưng sang tháng năm, phần lớn lại trở về. Ông ba Phàn nói, dù sao thì nơi đây còn có rau dại, cỏ dại ăn đỡ đói, những nơi khác ngay cả rau dại cỏ dại cũng không còn. Đến tháng 6 có rất nhiều người nơi khác đến đây. Lúc đầu, họ ngủ trong nhà thờ, trong cái sân sâu hun hút của nhà Tư Mã, trong khu vực cối xay bột bỏ hoang. Họ điên khùng như những con chó đói, cướp giật hết thức ăn của chúng tôi. Về sau, ông ba Phàn tập hợp những người đàn ông trong thôn mở đợt truy đuổi những kẻ ngụ cư. Ông ba Phàn là lãnh tụ của chúng tôi. Đám ngụ cư cũng cử ra lãnh tụ của chúng. Đó là một thanh niên có cặp lông mày rậm. Anh ta là một tay săn chim cừ khôi, lúc nào cũng có hai cây cung dắt ở thắt lưng, vai đeo chéo một túi vải, trong đó chứa đầy những viên dạn nặn bằng đất sét. Góc chuyện audio.com. Chị ba khi đào rau dại đã chứng kiến tuyệt kỹ của anh ta, hai con gà gô đang giao phối trên lưng chừng trời, anh ta rút cây cung, cũng không thèm ngắm, gần như bắn chơi một viên, con gà gô rơi thẳng đứng ngay dưới chân chị ba. Anh ta cầm con gà gô bước tới chỗ chị ba, chị căm thù nhìn anh ta. Ông ba Phàn đã tuyên truyền rất nhiều về những kẻ ngụ cư, nhen lên mối hận thù của chúng tôi với họ. Anh ta không những không nhặt con gà gô dưới chân chị, mà còn đưa nốt con gà gô trên tay rồi đi luôn, không nói câu nào. Chị ba cầm hai con gà gô về nhà, để mẹ ăn phần thịt các chị và thằng khốn húp xương ninh nhừ, còn xương không thì dành cho bà nội. Bà nhai rôm rốp, chị ba giữ bí mật cho riêng mình về chuyện anh chàng ngụ cư cho chị gà gô. Rất nhanh, gà gô biến thành mùi vị thơm ngon của sữa chảy vào dạ dày tôi. Một bận nhân lúc tôi ngủ, mẹ thử nhét vú vào miệng thằng khốn Tư Mã, nhưng nó từ chối. Nó lớn lên nhờ rễ cỏ vỏ cây, ăn khỏe kinh khủng, thứ gì đưa vào là hắn ăn tốt. Đúng là một con lừa, mẹ nói vậy, số mi là số ăn cỏ. Phân của nó thải ra cũng giống như phân lừa, phân ngựa. Hơn thế, mẹ còn cho rằng nó có những hai dạ dày, biết nhai lại. Thường trông thấy cỏ dại ợ ra trong miệng nó. Nó lim dim mắt nhai rào rạo có vẻ rất ngon lành, mép sùi bọt trắng. Nhai kỹ rồi, nó dưới cổ nuốt ục một cái vào bụng. Dân làng trong thôn mở cuộc chiến với dân ngụ cư. Trước tiên, ông ba Phàn nói lý với bọn chúng, mời chúng đi khỏi địa phận chúng tôi. Đại biểu dân ngụ cư lại chính là chuyên gia về săn bắt chim, có biệt hiệu là Hàn Chim, người đã tặng chị ba hai con gà gô. Tay giữ chặt cây cung bắn liên châu, anh ta cũng dùng lý lẽ để bác bỏ, không chút nhân nhượng. Anh ta nói rằng, vùng cao mật vốn là đất vô chủ, đất hoang, mọi người đều là dân từ nơi khác đến, các ông ở được tại sao chúng tôi không được ở, lời đi tiếng lại, thành ra cãi nhau, cãi hăng quá biến thành xỉa sói, giằng kéo. Trong thôn có một anh chàng hung hăng biệt hiệu là Sáu. Bảo, phổi, từ phía sau ông ba Phàn nhảy vọt ra, nhằm đầu bà mẹ Hàn Chim vụt một gậy sắt. Bà lão vỡ óc chết tại chỗ. Hàn Chim rú lên một tiếng như con sói bị thương, rút cây cung bắn một phát đạn đôi, vỡ tung hai mắt của Sáu. Bảo, phổi, tiếp theo là một cuộc hỗn chiến. Những người ngụ cư yếu thế. Hàn Chim cõng xác mẹ, vừa đánh vừa rút lui về dưới chân bãi. Cát, dài, Hàn Chim đặt xác mẹ xuống, đặt đạn vào đây cung nhằm ông ba Phàn, nói. Lão đầu sò kia, không nên cạn tàu giáo máng. Con giùn xéo lắm cũng quản đấy. Lời chưa dứt một tiếng phụt, viên đạn xé rách tay trái ông ba Phàn. Hàn Chim nói, ta nể lão cũng là người Trung Quốc, tha chết cho lão. Ba Phàn ôm cái tay rách đôi, lẳng lặng rút lui. Những người ngụ cư dựng lên mấy chục túp lều từ chân bãi. Cát, dài, giành lấy chỗ đứng ình. Mười mấy năm sau, nơi dây trở thành thôn trang. Lại qua đi mười mấy năm, trở thành một thị trấn phồn hoa, nhà cửa nối liền với trấn Đại Lan, chỉ một khoảng trống là cái đầm lớn và một con đường nhỏ. Những năm 90, Đại Lan trở thành thành phố thị trấn bãi. Cát, dài trở thành khu loan tây của thành phố. Khi ấy, nơi đây xây dựng một trung tâm nuôi chim phương Đông. Những giống chim quý đã tuyệt chủng ở nhiều nước có thể mua được ở đây. Đương nhiên, việc mua bán chim thú quý phải tiến hành bí mật. Người sáng lập trung tâm chim là con trai Hàn Chim, có biệt hiệu Hàn Vẹt. Góc chuyện audio.com, Hàn Vẹt giàu lên nhờ nuôi dưỡng, nhân giống và lai tạo giống mới, giống chim vẹt, và được sự trợ giúp của vợ là Cảnh Liên Liên, anh ta vang bóng một thời, sau đó bị ngồi tù. Hàn Chim chôn mẹ trên bãi. Cát, dài, tay xách cung, nói giọng vùng khác, anh ta đi hai vòng trên phố, miệng thì chửi bới, ý tứ như sau. Tao bây giờ là thằng độc thân, giết một người hòa vốn, giết hai người lãi một. Mong các người coi như không có chuyện gì xảy ra. Tấm gương 6, bảo, phổi mù cả hai mắt và lão ba phản đứt đôi vành tai sờ sờ ra đấy. Những người trong thôn không ai muốn dằn mặt anh ta. Với lại, chị ba nói, người ta đã phải trả giá bằng cái chết của bà mẹ rồi. Từ đó, dân ngụ cư và dân trong thôn chung sống hòa bình với nhau tuy bằng mặt chẳng bằng lòng. Chị ba và Hàn Chim hầu như mỗi ngày đều gặp nhau ở nơi lần đầu họ gặp nhau, tặng gà gô cho nhau, lúc đầu làm ra vẻ ngẫu nhiên, sau đó trở thành hẹn ước nơi điền dã, chưa gặp mặt thì chưa về. Hai bàn chân chị ba đã biến nơi hẹn hò thành một mảnh đất trống trơn, không cỏ nào mọc được. Mỗi lần gặp Hàn Chim đều không nói gì, chỉ bỏ chim lại rồi đi, lúc thì đôi chim gáy, lúc con vịt trời. Một bận anh ta bỏ lại một con chim cực lớn, dễ đến 30 cân, chị ba vất vả lắm mới vác được nó về nhà. Ngay cả ông ba Phàn là người hiểu rộng biết nhiều cũng không biết nó là chim gì. Tôi chỉ biết rằng thịt nó cực ngon, tất nhiên là tôi cảm nhận mùi vị ấy qua sữa của mẹ. Ông ba Phàn cậy vào mối quan hệ thân mật với gia đình tôi, đặc biệt lưu ý mẹ tôi về mối quan hệ giữa chị ba với Hàn Chim. Những lời ông nói rất kém giá trị, thối tha nữa là khác. Cô cháu đâu này, con đĩ nhà mình với thằng bắt chim ấy mà. Hừm, bại hoại luân thường, mọi người thấy chướng mắt lắm. Mẹ nói, nhưng nó còn nhỏ mà. Ông ba Phàn nói, con gái nhà chị khác con nhà người ta. Chấm, mẹ vặc lại một câu. Cái bọn dỗi hơi ấy cho chúng nó xuống địa ngục. Tuy mẹ cãi lại ông ba Phàn, nhưng khi chị ba lễ mễ vác con xếu đầu đỏ về nhà, mẹ đã nói chuyện nghiêm chỉnh với chị. Lãnh đệ, mẹ nói, nhà mình không ăn thịt chim của người ta nữa. Chị ba nhướng mắt hỏi, sao thế, mẹ, anh ấy bắt chim còn dễ hơn mình bắt giận ở trên người. Mẹ nói, dễ mấy cũng là người khác bắt con không hiểu câu há miệng mắc quay hay sao. Chị ba nói, sau này ta sẽ trả nợ anh ấy. Mẹ hỏi, lấy gì để trả, chị ba nhẹ như không. Con lấy anh ấy, mẹ nghiêm sắc mặt, lãnh đệ, hai chị con đã đủ cho nhà thượng quan xấu hổ rồi, đến lượt con, nói gì thì mẹ cũng không chịu đâu. Chị ba vùng vằng, mẹ nói hay nhỉ, nếu không có anh ấy, liệu nó có được như vậy không? Chị ba chỉ vào tôi, lại chỉ vào thằng khốn nhà Tư Mã. Và cả nó nữa, mẹ nhìn khuôn mặt hồng hào của tôi và khuôn mặt hồng hồng của thằng nước nhà Tư Mã, không nói lại được câu nào. Lặng đi một lúc mẹ nói. Lãnh đệ từ nay trở đi không thèm ăn thịt chim của nó nữa. Hôm sau, chị ba xách về một sâu chim cu ngói, giận dỗi quẳng dưới chân mẹ. Thấm thoát đã sang tháng 8, từng đàn chim nhạn từ phương xa bay về, đậu trên vùng đầm phía tây nam thôn tôi. Người trong thôn và dân ngụ cư dùng lưỡi câu, dùng lưới. Những phương thức cổ lỗ, để bắt chim nhạn, góc chuyện audio.com. Lúc đầu bắt được rất nhiều, đến nỗi chỗ nào cũng có lông nhạn, nhưng rồi những con nhạn tinh khôn ra, không đỗ ở những nơi rất sâu trong đầm lầy, ngay cả những con cáo cũng không thể đặt chân tới, khiến những mánh lưới của mọi người đều đã tràng xe cát, chỉ có chị ba mỗi ngày đem về một con nhạn khi còn sống, lúc đã chết có trời mới biết Hàn Chim làm thế nào để bắt được chúng. Trước sự thực đó, mẹ đành thỏa hiệp vì rằng nếu không ăn thịt chim của Hàn Chim cho chúng tôi sẽ thiếu dinh dưỡng. Sẽ như phần lớn số người trong thôn, phù thủng, thở nặng nhọc, hai mắt đỏ như lửa cứ nháy liên tục. Mà nhận chim của Hàn Chim thì chắc chắn là có một con dề chuyên gia về săn bắt chim tiếp theo, dề đội trưởng đội hỏa mai và dề chuyên gia phá cầu. Buổi sáng ngày 16 tháng 8, chị ba lại ra chỗ cũ để lấy chim. Chúng tôi ngồi đợi ở nhà, mọi người đã ngán ăn thịt nhạn có vị có xanh, hy vọng Hàn Chim đổi khẩu vị cho chúng tôi loại chim khác. Chúng tôi không dám mơ ước chị ba lại đem về một con chim cực lớn, thịt thơm ngon như ngày nào, nhưng rất có thể chị đem về đại loại như vịt trời, chim cút cu gáy, ngỗng trời trăng hạn. Chị ba trở về tay không, hai mắt đỏ như hạt đào vì khóc. Mẹ hỏi nguyên do, chị nói, Hàn Chim đã bị một bọn mặc quân phục đen, đeo súng trường, cưỡi xe đạp bắt đi rồi. Cùng bị bắt là mười mấy thanh niên trai tráng, họ bị trói thành một sâu. Hàn Chim cố vùng ra, bắp thịt ở vai gồng lên như những quả bóng nhỏ. Bọn lính dùng báng súng nện vào mông vào lưng, đá vào chân Hàn Chim. Anh ta vằn mắt lên, đỏ quạch như sắp bật máu hoặc sắp tóe lửa. Các ông bắt tôi vì tội gì? Hàn Chim gào lên, một tên tiểu đầu mục bốc một nắm bùn ném vào mặt Hàn Chim bịt kín cả hai mắt. Anh ta gầm thét như con thú cùng đường. Chị ba chạy vượt lên gọi to, anh Hàn Chim, dừng lại, chị gọi nữa, anh Hàn Chim. Bọn lính nhìn chị cười đều cáng. Cuối cùng, chị ba nói, Hàn Chim, em đợi anh. Hàn Chim quát to, cút mẹ cô đi, ai cần cô đợi. Bữa trưa, nhìn nồi canh rau dại có thể soi gương, chúng tôi. Tất nhiên trong đó có mẹ tôi, mới thấm thía tầm quan trọng của Hàn Chim đối với gia đình tôi. Chị ba nằm sấp trên giường, khóc hai ngày hai đêm. Mẹ dùng mấy chục cách để chị nín nhưng không kết quả. Sau ngày Hàn Chim bị bắt được ba hôm, chị ba ngồi dậy, chân trần, chị để hở ngực mà không xấu hổ bước ra sân. Chị trèo lên ngọn cây thạch lựu, sức nặng uốn cành lựu cong như một cây cung. Mẹ vội kéo chị xuống, chị nhanh nhẹn chuyển sang cây ngô đồng, rồi từ cây ngô đồng chuyển sang cây trứng gà, từ cây trứng gà chị nhảy xuống nóc nhà. Chị nhanh nhẹn đến mức khó tin, như mọc thêm đôi cánh. Chị cưỡi trên nóc nhà, hai mắt ngây dại, nụ cười mê hồn nở trên khuôn mặt. Mẹ đứng dưới sân, van vì rất đáng thương. Lãnh đệ con gái yêu của mẹ. Xuống đi con, từ nay mẹ không bắt khoan bắt nhặt con nữa, con muốn làm gì thì làm. Chị ba không phản ứng gì, hình như chị đã biến thành chim, không hiểu tiếng người. Mẹ gọi chị Tư, chị Năm, chị Sáu, chị Bảy, chị Tám và cả thằng nhóc nhà Tư Mã ra sân, bảo các chị cùng gọi chị ba. Các chị nước mắt giàn giụa, lên tiếng gọi. Chị ba vẫn thản nhiên như không. Chị nghiêng đầu, gặm gặm vào vai như chim diền lông. Đầu chị quay đi quay lại với một góc khá rộng, cổ linh hoạt như trục xoay, chị không những có thể gặm vào vai, mà có thể cúi xuống gặm hai đầu V, nho nhỏ. Góc chuyện audio.com, tôi không nghi ngờ rằng chị có thể cúi xuống gặm mông, vào gót chân, hễ muốn là chị có thể tiếp xúc với bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Trên thực tế, tôi cho rằng, khi chị ba ngồi trên nóc nhà, chị đã nhập vào thế giới của loài chim, suy nghĩ là suy nghĩ của chim, hành vi là hành vi của chim, thái độ là thái độ của chim. Tôi cho rằng, nếu như mẹ không gọi một số người cương quyết như ông ba Phàn, lấy máu chó đổ lên đâu chị ba, chắc chắn chị sẽ mọc thêm đôi cánh tuyệt đẹp, biến thành một con chim đẹp, không là phượng hoàng thì là khổng tước, không là khổng tước thì là gà nấm, dù biến thành chim gì thì chị cũng cất cánh bay cao, đi tìm Hàn Chim của chị. Nhưng cuối cùng lại là một kết quả đáng hổ thẹn và đáng giận, ông ba Phàn sai Trương Mao Lâm, một thanh niên có thân hình nhỏ bé, linh hoạt, có biệt hiệu là Lâm. Khỉ, xách một thùng máu chó, bí mật trèo lên nóc nhà tiếp cận chị ba từ phía sau rồi đổ úp lên đầu chị. Chị ba nhảy dựng lên, dang rộng hai tay mang đầy ý niệm về bay lượn nhưng thân thể chị thì lại lăn lông lốc trên mái hiên rồi rơi xuống lối đi đầy gạch vỡ. Đầu chị thủng một lỗ to bằng hạt hạnh, máu chảy nhiều, chị ngất đi. Mẹ vừa khóc vừa bốc một nắm cho đắp vào lỗ thủng trên đầu chị, rồi cùng với chị Tư chị Năm, rửa sạch máu chó trên người chị, khênh chị vào giường. Lúc chạng vạng tối, chị ba tỉnh lại, mẹ rưng rưng nước mắt hỏi, lãnh đệ con khỏi hẳn chưa? Chị nhìn mẹ có vẻ như gật đầu lại hình như không phải là gật. Nước mắt chị rơi lã chã, mẹ nói, khổ thân con tôi, chị ba lạnh lùng nói, anh ấy bị bắt sang Nhật rồi, 18 năm sau mới trở về. Mẹ lập bàn thờ cho con là tiên chim đấy. Nghe chị nói vậy, mẹ như sét đánh ngang tai, lòng rối như tơ vò. Mẹ nhìn nét mặt đầy yêu khí của chị ba, có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng rồi mẹ lại thôi. Chỉ trong một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi vùng cao mật từng có 6 người toàn là nữ, vì tình duyên trắc trở, vì vợ chồng cơm chẳng lành canh chang ngọt, đã đội bát nhang thờ thần cáo, thần chuột xù, thần rắn, thần hoan mặt rằn di, thần đợi. Sống một cuộc sống bí ẩn, người người kinh sợ. Nay một nàng tiên chim xuất hiện trong nhà tôi, mẹ vô cùng rầu ruột, một cảm giác nặng nề, nhưng mẹ chưa khi nào nói nửa chữ không, bởi vì cách đây 10 năm đã có bài học xương máu, cô vợ trẻ của anh chàng lái lừa viên kim tiêu là Phương Kim Chi tư tình với một thanh niên kém tuổi hơn ở khu mộ địa. Người nhà họ Viên đánh chết tươi chàng thanh niên nọ, Phương Kim Chi cũng bị một trận thừa sống thiếu chết. Vừa thẹn vừa giận cô uống thạch tín nhưng bị lộ, người ta đổ phân vào miệng để cô nôn hết ra, cô được cứu sống. Sau khi tỉnh lại, Phương Kim Chi tự xưng là nàng tiên cáo nhập hồn, đòi lập điện thờ. Nhà họ Viên không chịu, từ đó nhà họ Viên thỉnh thoảng lại cháy nhà, nồi niêu song chảo vô cớ bị vỡ nát, cụ cố nhà họ Viên rót rượu uống thì trong be rượu chui ra một con thạch sùng, cụ bà nhà họ Viên hắt hơi văng ra hai chiếc răng cửa từ trong lỗ mũi, nhà họ Viên nấu sủi cảo, khi đổ ra là một chậu cóc chết. Họ Viên đành chịu thua, đặt thần vị nàng tiên cáo, để Phương Kim Chi sống trong tĩnh thất. Tĩnh thất của nàng tiên chim đặt tại trái đông, góc chuyện audio.com, mẹ cùng chị Tư, chị Năm loại trừ tất cả chồi cùn rễ rách của Sang Nguyệt Lượng để lại, quét sạch mạng nhện trên tường, bụi bặm trên xà nhà, dán lại giấy cửa sổ, bày biện hương án ở góc trong phía bắc, thắp ba cây đàn hương còn thừa trên bàn thờ Quan Âm Bồ Tát của bà nội. Nhưng còn nàng tiên chim thì hình dáng như thế nào? Mẹ đành hỏi ý kiến của chị ba. Mẹ quỳ trước mặt chị, thành tâm rất mục. Thưa cô, thần tượng bày trên hương án thì thỉnh ở đâu? Chị ba ngồi ngay ngắn, mắt nhắm, mặt đỏ hồng, hình như đang trải qua một giấc mơ đẹp. Mẹ không dám sống sượng, hỏi lại lần nữa với thái độ chân thành. Chị ba ngáp một cái thật dài, mắt vẫn nhắm, bằng một giọng lơ lớ nửa tiếng chim nửa tiếng người, nói. Ngày mai sẽ có, sáng hôm sau, một người ăn xin có khuôn mặt mũi quạ, mắt diều vào nhà tôi. Người ấy tay trái cầm gậy xua chó bằng chúc, tay phải cầm bát tổ mẻ hai chỗ ở miệng, mình lấm lem như từ vũng bùn chui ra hay mọi trải qua một cuộc hành trình vạn dặm ngay ở lỗ tai cũng bám đầy bụi đất. Ông ta không nói nửa câu, lừ lừ đi vào giữa nhà tự nhiên như đi vào nhà mình, mở vung, múc một bát rau dại húp sùng sục. Ăn xong, vẫn không nói một tiếng, ông ta đưa ánh mắt sắc như dao nhìn như lột da mặt mẹ. Mẹ hơi hoảng, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên, nói. Thưa ông khách, nhà nghèo chẳng có gì đãi đằng, nếu ông không chê thì xin mời thứ này. Mẹ đưa cho ông một nắm rau dại, ông ta không nhận, liếm cặp môi khô nẻ, nhiều chỗ rớm máu, nói. Con rể nhà bà có nhờ tôi đem đến hai vật này. Nói rồi, ông ta cũng không ra ngoài. Chúng tôi nhìn manh áo mỏng rách bươm và lớp da mốc thách sần sùi và bẩn thỉu của ông lộ ra qua lỗ thủng trên áo, quả thực không hiểu ông cất hai vật đó ở chỗ nào. Mẹ sốt ruột hỏi, con rể nào, mũi diều mắt quạ nói. Tôi cũng không rõ anh con rể nào, chỉ biết anh ta câm, biết chữ, biết sử dụng đao, cứu sống tôi một lần, tôi cũng cứu sống anh ta một lần, thế là hòa, chẳng ai nợ ai. Do vậy, trước đây 2 phút tôi còn lưỡng lự, xem có nên trả hai bửu bối cho bà không. Nếu như lúc nãy tôi tự tiện múc cháo ăn, bà tỏ ra khiếm nhã thì tôi lờ đi không trả. Nhưng bà không nói gì, lại còn cho tôi cả mớ rau dại. Tôi đành trả cho bà. Nói rồi ông ta cầm cái bát sứt đặt lên bếp nói. Đây là cái bát sứ men xanh dạn vừng, nó là kỳ lân phượng hoàng trong đồ cổ, là của độc trong thiên hạ. Anh con rể bà không biết giá trị của nó. Anh ta được chia sau một trận vơ vét, tôi lưu ý bà về giá trị của nó. Còn cái này, ông ta tông đầu gậy xuống đất có tiếng kêu của vật rỗng. Có cần dao không? Mẹ đưa con dao thái rau cho ông ta. Ông ta đón lấy con dao chẻ đôi cây gậy một bức tranh cuộn tròn rơi ra, bức tranh sơn đầu. Ông ta mở bức tranh, một mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Chúng tôi trông thấy chính giữa bức tranh bằng giấy quyến đã ngả màu vàng, vẽ một con chim lớn thì sũng người. Rất giống con chim thịt thơm phức mà có lần chị ba đã đem về. Con chim trong tranh ngẩng cao đầu, cặp mắt to vô cảm nhìn chúng tôi. Ông mũi diều mắt quạ không giải thích gì thêm về bức tranh và con chim. Ông cuộn bức tranh lại, gác nó lên miệng cái bát cổ rồi bước ra khỏi nhà, không ngoái lại. Hai tay ông đã được tự do, vung vẩy vụng về theo mỗi bước đi. Mẹ như cây tùng, tôi như cây tầm cửi. Năm chị em như năm cây bạch hoa. Thằng nhóc nhà Tư Mã như cây thượng thu nhỏ. Chúng tôi tụm lại thành một nhóm hỗn hợp, đứng lặng chúc cây bát tổ men xanh và bức họa sơn dầu đầy bí ẩn. Gocchuyenaudio.com. Nếu không có chị ba cười khanh khách trên giường, có lẽ chúng tôi đã hóa thành cây. Lời tiên tri của chị ba đã ứng nghiệm, chúng tôi kính cẩn rước chim vào tịnh thất treo trên hương án. Cái bát cổ sứt miệng có một lai lịch không bình thường như vậy, người trần mắt thịt đâu dám dùng. Mẹ thành tâm dâng cái bát lên hương án, rót đầy nước trong để chim uống. Cái tin nhà tôi được nàng tiên chim nhập vào chị ba không cánh mà bay khắp vùng cao mật và còn lan xa hơn. Người ta nườm nượp đến xin thuốc xem bói. Nàng tiên chim chỉ tiếp mỗi ngày 10 người. Chị tự giam mình trong tịnh thất, những người đến cầu tiên đều quỳ ngoài cửa sổ. Giọng nửa người nửa chim lọt qua lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ, giúp người xem ra khỏi bến mê, cho phương thuốc chữa bệnh. Những đơn thuốc của chị ba, không, của nàng tiên chim hết sức lạ lùng. Bài thuốc chữa đau mắt của tiên như sau: ong mật 1 con, dế mèn 1 cặp, bọ ngựa 5 con, run đất 1 con, giã nát đắp vào lòng bàn tay. Người bệnh cầm lấy mảnh giấy bay ra từ trong cửa sổ, nhìn qua, nét mặt khinh khỉnh. Đúng là tiên chim, toàn là những thức ăn của chim. Anh ta bất mãn ra về. Chúng tôi sợ thay cho chị, cào cào châu chấu đều là thức ăn của chim, làm sao chữa được bệnh đau mắt. Chính lúc đang nghĩ ngợi miên man như vậy, người bệnh kia chạy trở lại như bay, quỳ sụp trước cửa sổ, dập đầu lại như tế sao, luôn miệng khấn. Xin tiên cô tha tội, xin tiên cô tha tội. Chị ba trong buồng cười nhạt, về sau tôi nghe kể lại rằng, người bệnh lắm điều đó vừa ra khỏi cổng liền bị một con diều hâu từ trên trời lao thẳng xuống đầu, chộp lấy chiếc mũ của ông ta rồi bay mất. Lại có lần một người đàn ông không đứng đắn, giả vờ bị viêm niệu đạo, quỳ trước cửa sổ xin thuốc. Nàng tiên chim hỏi vọng ra, ông bệnh gì? Anh ta nói, tôi bị bí đái cư cương lên. Trong buồng yên lặng, hình như tiên cô đã thăng vì xấu hổ. Người kia ghé mắt qua lỗ thủng, nhòm vào trong buồng. Bỗng anh ta rú lên một tiếng thê thảm, một con rết to bự rơi trúng cổ và đợp cho anh ta một miếng. Thoáng cái cổ anh ta sưng vù lên, mặt cũng sung, híp cả hai mắt trông chẳng khác con cá hoa hoa, đầu người mình cá. Chuyện về nàng tiên chim giở phép thần thông, trừng phạt bọn lưu manh, khiến những người tử tế thích thú. Tiếng lành đồn xa, những ngày tiếp theo, những người đến xin thuốc, xem bói, đầu là người vùng xa. Mẹ hỏi thăm, được biết người thì quê Đông Hải, người quê Bắc Hải. Hỏi họ từ đâu mà biết tiên cô hiền linh, họ chỉ mở to mắt không biết trả lời thế nào. Người họ toát ra mùi mặn chát, mẹ bảo đó là mùi của biển. Những người ở xa thì ngủ đêm trong sân nhà tôi, kiên trì đợi đến lượt nàng tiên chim rất ngang, mỗi ngày chỉ tiếp 10 bệnh nhân rồi thăng. Khi tiên cô đã thăng, trái đông im lìm như chết. Mẹ sai chị Tư thay chị Ba bưng nước vào rồi lại sai chị Năm đem cơm vào thay chị Tư. Cứ luân phiên như vậy khiến những người hành hương hoa cả mắt, không sao đoán nổi tiên cô là ai. Sau thời gian xuất thần, chị Ba trở lại con người bình thường, nhưng cũng không ít những thái độ và cử chỉ khác người. Chị nói rất ít, mắt lim dim, thích ngồi xổm uống nước lã, hơn nữa, mỗi lần nuốt lại vươn dài cổ ra, điển hình cho loài chim khi uống nước. Chị không ăn lương thực, quả thực chúng tôi cũng không ăn lương thực. Góc chuyện audio.com. Những người đến xin thuốc xem bói đều thuận theo tập tính của loài chim, đem đến nào là cào cào châu chấu, nào là nhộng tằm, sâu đậu, đom đóm, có người còn cung tiến hạt quả gai, quả thông, hạt hướng dương. Chị Ba ăn không hết, mẹ và các chị ăn chỗ còn lại. Các chị rất biết nhường nhịn, có khi chỉ một con nhộng mà cứ đùn đầy cho nhau. Lượng sữa tiết của mẹ xuống tới mốc thấp nhất nhưng chất lượng sữa thì rất tốt. Trong thời gian đó, mẹ đã mấy lần định cai sữa cho tôi, nhưng tôi khóc dữ quá nên lại thôi. Để cảm ơn chúng tôi đã cho nước sôi và giúp đỡ trong sinh hoạt, tất nhiên trước hết cảm ơn nàng tiên chim đã giúp họ giải hạn, những người miền biển để lại một bao tải cá khô trước khi ra về. Chúng tôi vô cùng cảm kích tiễn họ lên tận mặt đê, mới trông thấy trên dòng thuồng luồng êm ả có mấy chiếc thuyền đánh cá đang đậu cột buồm cao vút. Trong lịch sử sông thuồng luồng chỉ có mấy chiếc thuyền thúng bằng gỗ để dùng khi nước lũ. Nhờ nàng tiên chim, sông thuồng luồng có quan hệ trực tiếp với những miền biển rộng lớn. Lúc này là đầu tháng 10, từng đợt ngắn gió Tây Bắc thổi mạnh trên sông. Những người miền biển lên thuyền kéo lên cánh buồm xám vá những miếng to tướng, nhích dần ra giữa dòng, bánh lái khuấy bùn đục ngầu. Từng đàn hải âu màu xám đến theo con thuyền, nay cùng đi. Chúng kêu lên những tiếng lảnh lót, lúc vọt lên cao lúc xà xuống thấp, có con còn biểu diễn bay ngửa hoặc giang cánh lượn vòng. Trong thôn có nhiều người lên mặt đê, họ lên xem những con thuyền, vô hình chung trở thành những người đưa tiễn. Những cánh buồm căng gió, mái chèo mềm mại, con thuyền xa dần. Họ từ sông Thuồng Luồng rẽ sang sông Đào, từ sông Đào chuyển sang sông Bạch Mã, từ Bạch Mã ra Bột Hải. Toàn bộ hành trình là 21 ngày. Những kiến thức về địa lý này là do Hàn Chim bảo tôi 18 năm sau. Những người khách phương xa tìm đến vùng cao mật có phần giống như chuyện Trịnh Hòa Từ Phúc được tái diễn, là trang sử vẻ vang của vùng cao mật. Mà tất cả những cái đó là do nàng tiên chim của nhà thượng quan mà có. Niềm vinh quang làm vợi nỗi buồn của mẹ, có thể mẹ còn mong xuất hiện nàng tiên thú, nàng tiên cá trong nhà, mà cũng có thể chẳng bao giờ mẹ muốn như thế. Sau khi những người ngư dân ra đi, lại có một vị khách sang đến. Bà ta đi một chiếc xe du lịch đen bóng, đứng trên bậc lên xuống ở hai bên thành xe là hai đại hán tay cầm súng tiểu liên. Bụi tung mù mịt trên đường làng chào đón khách quý, khổ thân cho hai đại hán, người bám đầy bụi như con lừa tắm khan ở bãi đất. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi, vệ sĩ mở cửa xe. Một cái đầu đầy châm ngọc chui ra trước rồi đến cái cổ, rồi một cơ thể béo tốt. Người phụ nữ này từ vóc dáng đến tinh thần, chẳng khác một con ngỗng cái tắm rửa sạch sẽ. Nghiêm chỉnh mà nói, ngỗng cũng thuộc loài chim. Mặc dù thân thế khác người, nhưng khi gặp nàng tiên chim, bà ta tỏ ra vô cùng cung kính. Tiên cô chưa bói đã biết, nhìn thấu mọi sự, trước mặt cô không được giả dối và kiêu ngạo. Bà quỳ trước cửa sổ, nhắm mắt lẩm bẩm khấn. Khuôn mặt bà tươi như hoa, không phải người có bệnh, trên người đầy vàng ngọc, không phải đến cầu tài. Loại người như vậy đến cầu gì ở tiên cô? Một lát sau, từ lỗ hồng trên cửa sổ bay ra một mảnh giấy trắng. Người đàn bà cầm lên xem, mặt đỏ như màu gà trống. Bà ta để lại vài đồng rồi đi thẳng. Nàng tiên chim viết gì trên mảnh giấy? Chỉ có tiên cô và người đàn bà kia biết. Góc chuyện audio.com. Những ngày ngựa xe nườm nượp qua đi rất nhanh, bao tải cá khô cũng đã ăn hết. Một mùa đông lạnh giá bắt đầu. Sữa mẹ toàn một vị rễ cỏ và vỏ cây. Ngày mồng 7 tháng chạp nghe tin giáo phái thần chiêu hội thuộc cơ đốc giáo trên huyện sẽ phát trần vào ngày mồng 8 tháng chạp tại nhà thờ lớn Quan Bắc, mẹ cùng chúng tôi đem theo bát đũa, nhập vào đoàn người đói khát đi suốt đêm về hướng huyện thành. Ở nhà chỉ còn hai người, chị ba và bà nội, vì một người nửa tiên, còn một người nửa quỷ, nhịn đói nhịn khát giỏi hơn chúng tôi. Mẹ quẳng cho bà nội một bó cỏ khô, nói, mẹ ơi, nếu chết được thì mẹ chết nhanh đi, mẹ chịu cực cùng chúng con làm gì? Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi trên con đường dẫn tới huyện lỵ. Cái gọi là con đường chỉ là một lối mòn màu xám được tạo nên bởi những vết chân người và xúc vật, không hiểu người đàn bà sang trọng kia cho xe chạy bằng cách nào. Chúng tôi đi dưới trời sao lạnh, tôi đứng trong túi trên lưng mẹ, thằng nhóc nhà Tư Mã trên lưng chị Tư, chị Năm cõng chị Tám, chị Sáu, chị Bảy tự đi. Vào lúc nửa đêm, trên cánh đồng hoang dã tiếng trẻ khóc liên miên không dứt. Chị Bảy, chị Tám và thằng nhóc nhà Tư Mã cũng khóc. Mẹ lớn tiếng mắng các chị, nhưng mẹ cũng lại khóc, chị Tư, chị Năm, chị Sáu đều khóc hết. Các chị loạng choạng gục xuống, mẹ dựng ngược chị này dậy thì chi khác lại gục xuống, kéo được chị kia dậy thì chị này lai đổ xuống. Về sau, mẹ cũng ngồi bệt trên mặt đất băng giá. Chúng tôi chụm lại một chỗ sưởi ấm cho nhau. Mẹ xoay tôi ra phía ngực dùng ngón tay tê cóng quệt mũi cho tôi. Chắc mẹ nghĩ tôi đã bị chết cóng. Tôi dùng hơi thở thoi thóp để báo ẹ biết là tôi vẫn còn sống. Mẹ nâng mảnh vải tre, nhét đầu về, lạnh như băng vào miệng tôi tưởng như cục băng đang tan, miệng tôi mất hết cảm giác. Trong bầu vú của mẹ không có gì, tôi cố mút cũng chỉ rỉ ra một chất mảnh như tơ nhện. Rét ơi là rét, trong giá lạnh, những con người đói khát tưởng tượng ra bao cảnh hấp dẫn, lửa rừng rực trong lò, gà vịt trong nồi bốc hơi nghi ngút, từng mâm bánh bao, lại còn hoa tươi, lại còn cỏ xanh mượt. Trước mắt tôi lại toàn là những bầu vú đầy nhựa sống như trái hồ lô, tròn trịa như chim bồ câu bé nhỏ, nhẵn nhụi bóng bẩy như bình sứ. Mùi thơm của chúng, vẻ đẹp của chúng, nước cam lồ mà chúng tự động tiết ra rót đầy bụng tôi, thấm đẫm toàn thân tôi ôm lấy bầu vú tôi bơi trong dòng sữa. Trên đầu, hàng tỷ tỷ ngôi sao đang xoay vần, xoay mãi, xoay tròn thành những bầu vú thiên lang, bầu vú bắc đầu, bầu vú người đi săn, bầu vú chức nữ, bầu vú nghiêu lang, báo vú của hàng Nga trong vầng trăng, bầu vú của mẹ. Tôi nhả vú mẹ ra, nhìn thấy phía trước không xa, một người giơ ngọn được bằng da dê rách bó lại, nhảy như ngựa đến chỗ chúng tôi. Đó là ông Ba Phàn. Ông cởi trần, hét to, giọng khàn đặc trong mùi khét tức thở của da dê, dưới ánh sáng của ngọn được. Bà con ơi, đừng ngồi xuống là chết cóng. Đứng dậy cả đi bà con ơi, đi tiếp đi, bà con ơi, đi tiếp là sống, ngồi lại là chết. Lời kêu gọi cảm động của ông Ba Phàn khiến nhiều người cố thoát khỏi sự ấm áp giả tạo dẫn đến tử vong, trở lại cái rét khắc nghiệt nhưng là để sống. Mẹ đứng lên, xoay tôi ra sau lưng, ôm thằng nhỏ đáng thương nhà Tư Mã trước ngực, dắt tay chị Tám, rồi như một con ngựa điên, mẹ đá liên lịa vào chị Tư, chị Năm, chị Sáu, chị Bảy, bắt các chị đứng lên. Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đi theo ông Ba Phàn, người đã dùng trái tim mình làm ngọn được soi đường, không phải đi bằng chân, mà là bằng ý thức, bằng tấm lòng, nhằm hướng huyện lỵ, nhằm nhà thờ lớn Bác Quan, hướng về âm trạch của Thượng Đế, hướng về bát cháo bố thí, đi tới. Trong cuộc hành trình bi tráng đó, để lại dọc đường mấy chục xác chết, có xác vén áo lên, khuôn mặt người hạnh phúc như được ngọn lửa sưởi ấm lồng ngực. Ông Ba Phàn chết giữa lúc vừng hồng vừa ló lên, chúng tôi được ăn cháo bố thí của Thượng Đế. Tôi được ăn qua bầu vú mẹ, suốt đời tôi không thể quên cảnh húp cháo, nhà thờ cao to sừng sững, lũ quạ đậu trên cây thánh giá, xe lửa thờ phì phò trên đường sắt, hai cái chảo lớn có thể luộc cả con trâu, bốc hơi nghi ngút. Ông mục sư mặc áo trùng đen đứng bên cầu nguyện, vài trăm người đói xếp hàng, người hội viên hội thần chưa dùng cây muỗng có cán dài chia cháo, mỗi người một muỗng không kể bát lớn bát bé. Tiếng húp cháo soạn soạt, mùi cháo thơm phức, bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống bát cháo. Hàng trăm cái lưỡi liếm sạch cháo trong bát, húp xong một bát lại xếp hàng, vài bao gạo, vài thùng nước lại đổ vào chảo. Lúc này, qua sữa mẹ tôi biết rằng, bát cháo từ bi này được nấu bằng gạo tâm, cao lương mốc, đậu ủng và lúa mạch còn nguyên cả chấu. Khách chương.